Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khiến hắn muốn ngăn nước mắt của cô, muốn xua tan đi cảm giác hít thở không thông trước ngực mình. Hắn yêu cô. 11 giờ trưa, Phương Linh đến trước cửa nhà Từ Hiên Giật. Cậu nói Từ Hiên Giật ở đây một mình. Phương Linh kỳ quái hỏi. Đúng vậy, tối hôm qua tớ cũng mới biết. Trước đây còn nghĩ hắn sống cùng ba mẹ. Hứa Thiên Ái rót một ly trà cho Phương Linh, ngồi trên ghế sofa bằng da từ Italy. Buổi tối, chỉ có hai người các cậu. Với hai người có, Phương Linh tò mò hỏi. Không có, cậu đừng có mà đoán linh tinh. Không có, vậy trên cổ cậu là cái gì? Đừng nói là mũi cắn, tớ không tin đâu. Trên cổ, có cái gì? Đây, tự xem đi. Phương Linh lấy cái gương ra đưa cho Hứa Thiên Ái. Trời, cái dấu tròn tròn hồng hồng ở giữa là gì, đừng nói là... Cái này được gọi là dấu hôn. Cậu đừng ra vẻ thánh khiết trong sáng nói với tớ là cậu không biết. Phương Linh nhìn chằm chằm vào cổ Hứa Thiên Ái, cười nói. Tớ 8-9 phần là lúc hắn gặm cổ lưu lại. Còn không mau thành thực khai báo, cậu với hắn có giai đoạn ABC gì hay không? Ai, chừng có bị bắt thế này đành phải nói ra hết. Hắn nhất định là thích cậu. Nghe xong Phương Linh son sắt nói. Hắn sau cùng cũng không phải hỏi cậu, nếu hắn nói là đúng là được rồi sao? Đó chính là chứng cứ hắn thừa nhận hắn thích cậu. Thật vậy sao? Hứa Thiên Ái không tự tin nói. Nhưng cậu không thấy là tớ không xứng với hắn hay sao? Hắn làm sao mà có thể nhìn tới tớ? Gia thế của hắn tốt như vậy, bản thân hắn lại nổi tiếng như thế, làm sao mà có thể để mắt đến một người không chút nổi bật như cô? Xứng cái gì cơ chứ? Trong mắt tình nhân là thầy thi. Không phải thường nói chiều cao không có khoảng cách, cân nặng không phải là áp lực, tuổi tác không là vấn đề hay sao? Tình cảm vốn không có đạo lý như vậy. Phương Linh bắt đầu phân tích như người đã từng trải lắm. Phương Linh, dường như cậu hiểu rất rõ ràng những việc này, trước kia cậu đã từng trải qua rồi hay sao? Không có. Chẳng qua là trên sách, trên tạp chí, trên TV đều nói như vậy, không đúng sao? Bây giờ chỉ là sử dụng đến mà thôi. À, thì ra là thế. Để tớ dạy cậu một cách để biết hắn có thích cậu hay không. Cái gì? Cậu phải biết, đàn ông ấy mà, có vài chỗ không được bình thường. Cậu thử làm nũng với hắn, chờ khi dẫn hắn đi đâu đó, nếu hắn đồng ý, vậy có cách là hắn thích cậu. Vậy là ok rồi. Làm nũng, cô làm được sao? Hơn nữa hắn sẽ thích hay sao? Đúng, làm nũng. Đàn ông thích nhất là phụ nữ làm nũng với bọn họ. Phương Linh nói. Vậy, bảo hắn đưa tớ đi đâu? Khu vui chơi. Khu vui chơi? Đúng là chỗ đó. Nếu hắn chịu dẫn cậu đi có nghĩa là hắn thích cậu. Nếu không, đàn ông có tính tự chủ mạnh như Từ Hiên Giật sẽ không đưa con gái vào trong đó. Phương Linh khẳng định nói. Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất. Xã trưởng tin tức vừa nãy đến phòng họp tìm cậu. Chị ấy biết tớ sắp đến gặp cậu nên nhờ đưa thứ này cho cậu. Nói xong, cô ấy lấy một chiếc camera cực xịn từ trong ba lô ra cho đưa cho Hứa Thiên Ái. Của cậu đây. Chị ấy nhờ cậu đưa cho tớ cái này. Hứa Thiên Ái cầm lấy camera nhìn hồi lâu. Cho tớ cái này để làm gì? Chụp ảnh. Chụp ảnh. Đúng vậy. Chị ấy biết tớ sẽ đến nhà của Từ Hiên Giật, hỏi tớ rất nhiều vấn đề, sau đó kết luận cậu sẽ thêm vài ngày trong nhà Từ Hiên Giật. Chị ấy bảo tớ đợi một chút. 20 phút sau cùng với cái này xuất hiện, là muốn cậu chụp nhà Từ Hiên Giật gửi cho chị ấy. Phương Linh nói xong lập tức cầm lấy ly trà trên bàn uống một hơi. Mệt quá, cô nói một hơi, ngay cả nước miếng cũng không còn. Không thể không bổ sung nước. Nhà, cô đã biết sẽ không có chuyện tốt. Tiểu Ái, cậu ăn cơm chưa? Chưa. Đúng rồi, bây giờ sắp 12 giờ rồi, giờ sang buổi chiều cũng không có tiết. Không bằng chúng ta đi dạo phố tiện thể ăn cơm trưa luôn, thế nào? Nhưng tớ không có chìa khóa nhà, nếu trở về không có ai tớ sẽ không vào được. Tớ lại không có số điện thoại của Từ Hiên Giật, không thể liên lạc với hắn. Vậy về trễ một chút, lúc đó có lẽ Từ Hiên Giật cũng đang có ở nhà. Hứa Thiên Ái cúi đầu suy nghĩ một chút cũng được. Ở đây cũng không có gì làm, không bằng ra ngoài đi bộ lòng vòng thả lỏng một chút. Được rồi. Nói xong cô đứng dậy lấy ví tiền bỏ vào túi áo, định đi ra cửa cùng với Phương Linh. Cậu không mang điện thoại đi sao? Phương Linh nhắc nhở. Không, hết pin rồi, nếu sạc thì lại tốn thời gian, mang theo cũng không để làm gì. Thôi chúng ta đi thôi. Được, đi. Trong phòng tối đen, cô đâu? Em gái béo đâu? Phòng nào cũng không thấy bóng sáng của cô. Túi và di động lại đặt ở trên tủ đầu giường trong phòng khách. Nhưng người đâu? Từ Hiên Giật ngồi trên ghế sofa nhàn nhã liếc mắt nhìn tạp chí tài chính. Trong đầu không ngừng suy đoán về Hứa Thiên Ái. Vết thương trên mặt cô còn chưa tốt. Cô sẽ không về nhà. Vậy cô sẽ đi đâu? Ở đâu? Thời gian trôi qua sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Đã 9 giờ. Muốn như vậy mà vẫn chưa trở về. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay sao? Nghĩ đến đây, tim của hắn lại thắt nhanh, lại đáng chết. Tại sao hắn phải lo lắng cho cô như vậy? Hắn cần gì phải lo lắng bất an? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net